Ân đừng bơ ta nha, thân, hôm nay TG đắp một chương dài bù cho ngày hôm qua nha, C. Ơn đã ủng hộ TG, khách chương.